Xuyên thành vị hôn thê của anh trai. Chương 67, đây là sự tự do của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, ba người nhất thời lâm vào một loại không khí trầm mặc kỳ quái. Liễu Như Yên nhìn chằm chằm xem Bạch Hiền, nhìn kỹ từng động tác vụt gậy đẩy bóng vào lỗ của hắn. Hơi nhếch lên hàng mi cong dài, ánh mắt có chút kỳ dị mà hỏi Bạch Vi, nói nghe này Thức Vi, người kia rốt cuộc là chồng hay là anh trai cô? Làn gió hơi lạnh thổi qua, làm tóc dài bên sườn mặt Bạch Vi khẽ lay động, ánh mắt trong vắt phẳng lặng của cô rốt cuộc cũng rời màn hình di động. Nhìn Liễu Như Yên, nhíu mày hỏi, sao lại có hứng thú với chuyện nhà tôi? Cô cảm thấy Liễu Như Yên này thật kỳ quái. Mặc kệ Bạch Hiển là anh trai cô hay là chồng cô, đây đều là chuyện riêng giữa cô và Bạch Hiển, cũng không cần giải thích cho Liễu Như Yên cái gì. Sao cô ta lại muốn hỏi thăm nhiều như vậy? Hơn nữa ánh mắt khi Liễu Như Yên nhìn Bạch Hiển, vì sao lại là cái dạng này? Giống như cảm thấy thật hứng thú với Bạch Hiển, tràn ngập một cỗ cảm giác nóng lòng muốn thử quyến rũ. Chuyện được dịch và edit dự thi, đăng tải duy nhất tại chuanhd.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Trong lòng Bạch Vi hiếm khi cảm thấy không thoải mái như lúc này, ánh mắt Liễu Như Yên nhìn anh trai. Kỳ thật cô đã bắt gặp rất nhiều từ những người phụ nữ khác. Lúc trước không cảm thấy thế này, bởi vì anh trai nhận được sự hoan nghênh từ nhiều cô gái. Bạch Vi còn thấy rất tự hào, chính là hiện tại tâm thái của cô không giống lúc xưa nữa. Nói thật, cô không thích ánh mắt mà Liễu Như Yên xem anh trai mình. Đúng là như vậy, thật không thích, rất đơn giản. Tôi thấy có hứng thú với người đàn ông này, cho nên mới hỏi cô xem thử. Liễu Như Yên hướng Bạch Vi câu môi cười, khóe mắt sắc sảo, giống như một con hồ ly tinh, tràn ngập ý vị câu hồn. Ánh mắt cô ta nhìn Bạch Vi, lại tràn ngập khiêu khích, tựa hồ không cố kỵ địch ý của chính mình đối với Bạch Vi chút nào. Cô ta tất nhiên là không thích Bạch Vi, vì Bạch Vi có tiền tài tư bản hơn so với cô ta. Chính là từ nhỏ được giáo dục thật tốt, sinh hoạt không thiếu thứ gì, gia thế tốt đẹp, mà tất cả những gì Liễu Như Yên có là thân thể hiện tại, dung mạo và đôi bàn tay này. Không có người đàn ông nào lại không thích trái ôm phải ấp. Liễu Như Yên tuy rằng không có gia thế bối cảnh gì như Bạch Vi, chính là cô ta lớn lên cũng thật đẹp, thủ đoạn trên giường cũng nhiều, ngoan ngoãn như Bạch Vi, khẳng định thỏa mãn không nổi nhân trung chi long như Bạch Hiền. Cô ta mặc kệ Bạch Hiền có mối quan hệ như thế nào với Bạch Vi, sau này đều sẽ là người của Liễu Như Yên cô. Bạch Vi nổi điên, cô nhìn về phía Đô Tuần, nhíu mày hỏi, cậu liền cứ như vậy cho phép bạn gái của mình công khai cho cậu đội nón xanh? Đô Tuần nhún vai, hướng Bạch Vi cười nói, thực tế thì tôi cảm thấy đây là sự tự do của cô ấy. Mặc kệ thế nào, Đô Tuần vẫn thấy Bạch Vi là một cô gái thật ngoan. Bởi vì cô chưa hiểu, đàn ông cùng phụ nữ ở bên nhau, mặc dù kề vai sát cánh, cũng có thể là một loại quan hệ khác, liền giống như hắn cùng Liễu Như Yên ở bên nhau. Một người vì thân thể, một người vì danh lợi. Sau khi Liễu Như Yên có mục tiêu mới, cô ta có thể trắng trợn táo bạo biểu lộ ra sự thích thú của mình đối với Bạch Hiền. Mà Đô Tuần cũng không để ý. So sánh với quan hệ giữa Bạch Vi và Bạch Hiền, dường như Đô Tuần càng để ý chuyện này hơn. Hắn thông qua Internet quen biết Bạch Vi đã nhiều năm, biết cô có anh trai, tất nhiên không phải là giả, mà mấy ngày trước Bạch Vi cũng ở ngay trước mặt hắn, gọi Bạch Hiền là anh hai. Như vậy hiện tại một đám người dưới trướng Bạch Hiền kia, thái độ dành cho hai người họ là từ đâu mà ra? Anh em L Sigma viết thường à IL Upsilon ở Y sao? Hay là có lý do nào khác? Cách chương.